Chương 1354, đồng ý. Phất Ly giới lão tổ nói lên cái điều kiện này, có thể nói là ưu đãi tới cực điểm mức độ, cái hứa hẹn này Lâm Phi có thể chờ đến chân thân tầng thứ, mới có thể kích động, mà kia sớm liền không biết được lúc nào, huống chi, còn có thể để cho Lâm Phi có ở đây không nguy hiểm tự thân tình huống an toàn xuất thủ, thậm chí có thể nói, đây chỉ là một liên quan tới tương lai ước định mà thôi, mà tương lai luôn là hư vô phiêu miểu, nói khó nghe một chút, nếu là đến thời điểm Lâm Phi thành tựu không được chân thân, nay cách giới lão tổ bất kể là bỏ ra cái gì, cũng chỉ là toi công giả tràng mà thôi. Vị này Phất Ly giới lão tổ cử động lần này trên thực tế đã là đang đánh cuộc tương lai mình rồi, một cái có thể dung luyện hắn hóa nhàn nhã trận đồ, hơn nữa đem kia yêu ma hoàng cho đánh lui kim đang tu sĩ, lão phu lại có cái gì không tin được. Giọng nói của đó cười cười nói, ngược lại là ngươi thì sao, có thể hay không tin được lão phu? An tâm ở Phất Ly giới ngây ngốc một năm. Một năm, Lâm Phi nhưng cũng không trả lời, chỉ là ở đó đánh giá trước mắt này ngọn đèn dầu, tự hồ là đang suy nghĩ cái gì cái gì. Phất Ly giới lão tổ nhưng cũng không cuống cuồng, một chiếc ngọn đèn dầu yên lặng chìm nổi, quang mang lúc sáng lúc tối, chỉ là ở nơi đó chờ. Chỉ chốc lát sau, Lâm Phi nhưng là bỗng nhiên cười nói, ngươi cũng mở ra bực này ưu đãi điều kiện, ta do dự nữa, khó tránh khỏi có chút không biết điều, vậy thì làm phiền, yên tâm đi. Tự hồ là đối với Lâm Phi trả lời, sớm đã có dự liệu, lão nhân nghe được câu này sau đó, trong thanh âm nhưng là cũng không có gì ba động, một năm sau đó, ngươi sẽ không đối với cái quyết định này hối hận. Nói xong, giọng nói của lão nhân, đó là một tiếng quát nhẹ, khi một chiếc ngọn đèn dầu, nhất thời thả ra một chút bất tỉnh tia sáng màu vàng, tia sáng này nhanh chóng hướng xa xa lan tràn ra, chỉ chốc lát sau, đó là phô triển thành một cái hoàng hôn ánh đèn con đường này theo kia mờ mịt ánh đèn nhanh chóng duyên triển, cuối mơ hồ hiển lộ ra một tòa non xanh nước biếc đại sơn bộ dáng, đây là phá vỡ không gian, trực tiếp đi thông rồi một cái không gian khác, đến đây đi, tiếng nói rơi xuống, khi ngọn đèn dầu đó là theo này một con đường bay đi, mà Lâm Phi ở phía sau quan sát sơ lược một cái lần, nhưng là cũng không do dự nữa, đó là chặt đi theo, trong lúc nhất thời, nơi này tàn phá tổ ma điện trung, cũng chỉ còn lại có mấy vị trưởng môn, ở đó trợn mắt hốc mồm, mấy người trố mắt nhìn nhau, đều là không giải thích được, tình cảnh ngược lại là tạm thời lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, bọn họ không thể nào hiểu được, ở nơi này loại vừa mới đánh lui yêu ma hoàng thời khắc mấu chốt, lão tổ tại sao không đến bọn họ thương lượng tiếp theo làm sao bây giờ, trả thế nào mang theo một cái không liên hệ nhau ngoại giới tu sĩ biến mất, chỉ chốc lát sau, khi một cái ánh đèn phô thành không gian con đường sắp biến mất thời điểm, ở đó ánh đèn cuối, nhưng là bỗng nhiên truyền ra một câu nói, từ hôm nay lão phu cùng tiểu hữu bế quan một năm, chỉ cần không phải yêu ma hoàng tự mình đến công, cũng chớ tới quấy, phải, cẩn tuân lão tổ pháp chỉ, nghe được cái này thanh âm, một đám trưởng môn nhất thời bất chấp suy nghĩ nhiều, liền vội vàng cung kính hẳn là, chỉ chốc lát sau, đạo này hoàng hôn đèn quang mang con đường hoàn toàn tắt, mà mấy vị trưởng môn ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn nhau một cái, lại vẫn là có mấy phần không hiểu, cuối cùng, hay lại là Huyền Yêu Tông chủ dễ kích động nhất, nhìn về phía trong ngày thường đó là với lão tổ quan hệ thân mật nhất quỷ lão, cẩn thận hỏi, ngươi nói nghe một chút, đây là chuyện gì xảy ra à, lão tổ hắn, thế nào có chút quái quái, không chỉ là Huyền Yêu Tông chủ, còn lại mấy vị trưởng môn, cũng là nhìn về phía quỷ lão, nhưng mà, ở mấy vị người quen cũ nhìn chăm chú bên dưới, quỷ lão nhưng chỉ là cau mày, lắc đầu một cái, ta cũng không phải là lão tổ bụng hồi trùng, làm sao biết lão tổ là thế nào nghĩ, bất quá, tuy nhiên làm sao, Huyền Yêu Tông chủ liền vội vàng hỏi, bất quá lão tổ đối với Lâm Phi tiểu tử này, nhìn đến thật rất nặng a. Quỷ lão than nhẹ một tiếng nói, hắn lão nhân gia, nhưng là liền Tam Ma Tông cũng chưa kịp giao phó, ta xem, lão tổ là có chút nóng nảy, thậm chí là vì cái kia Lâm Phi, bất chấp để ý tới trước mắt những chuyện này, lời này hạ xuống, mấy người nhất thời đó là sắc mặt khác nhau, bây giờ của việc chân nhân tuy là với yêu ma hoàng âm thầm giống nhau, hơn nữa là ám toán lão tổ, bây giờ toàn bộ Tam Ma Tông vị trí đều có nhiều chút lúng túng, thân là Phất Ly giới đệ nhất tông môn, thất đại môn phái đứng đầu, nhưng là ra một cái phản đồ trưởng môn, vô luận như thế nào, bây giờ hẳn trước thanh tẩy một lần Tam Ma Tông mới được, nhưng là, lão tổ cho nên ngay cả những thứ này cũng không để ý tới, chỉ là làm cho mình những người này tự xem làm, liền mang theo cái kia Lâm Phi đi bế quan, đây không khỏi cũng quá vội vàng, ở lão tổ trong mắt, cái này Lâm Phi giá trị, xem ra muốn vượt xa khỏi chúng ta tưởng tượng a. Nói tới chỗ này, quỷ lão than thở một tiếng, lắc đầu một cái, đó là hướng này một mảnh hỗn độn bốn phía nhìn một cái, hướng bốn phía nói, chờ đem nơi đây sự tình xử lý xong hết, đợi một hồi chúng ta lại đi Tam Ma Tông đi một chuyến đi. Theo tiếng nói rơi xuống, mấy vị trưởng môn đều là gật đầu một cái. Lão tổ trước khi đi đó là khai báo, hết thảy đều phải bọn họ nhìn làm, lại không có hạ quá cụ thể mệnh lệnh. Như vậy này Tam Ma Tông, cần phải sáu đại phái tới chung nhau thương nghị xử lý. Mấy người đơn giản thương lượng mấy câu, liền đem này tổ ma điện thu thập một phen, lại lưu lại mấy người trú đóng, còn lại mấy vị trưởng môn, chính là ở quỷ lão dưới sự hướng dẫn, trở về đến Phất Ly giới trung. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt, đã là sau nửa năm. Ở nơi này nửa năm giữa, Phất Ly giới xảy ra rất nhiều đại sự. Đầu tiên là yêu ma giới xâm phạm bỗng nhiên ngừng lại. Đến từ các nơi tọa độ không gian chính giữa, các yêu ma rục rịch tung tích, đều là hẹn xong như thế, đột nhiên biến mất. Trong này, thậm chí là bao gồm đến mấy chỗ sắp bị công hãm trọng yếu tiết điểm. Những thứ kia địa phương, nếu là một khi bị công hãm, yêu ma giới chính là có thể chiếm cứ người kế tiếp lô cốt đầu cầu vị trí, từ đó ở phía sau tiếp theo hai giới trong chiến đấu, phát huy ra không thể coi thường tác dụng. Nhưng là, ở nơi này nửa năm giữa, các yêu ma đều là bốc hơi như thế, vội vã lui về phía sau, vì thế, thậm chí là ở trên đường chịu đựng không nhỏ tổn thất. Mặc dù có chút không thể tin, nhưng là Phất Ly giới đông đảo tu sĩ đều là biết, trận này yêu ma đại kiếp, đã là mới vừa bắt đầu liền kết thúc, từ đầu đến cuối tạo thành phá hư. Thậm chí còn không có ngay từ đầu thất đại môn phái chinh điều nhân thủ tổn thất nhiều. Rất nhiều môn phái đều là thở phào nhẹ nhõm. Mỗi người trở lại chính mình sơn môn tổ địa, an tâm tu hành. Mà chiếm cứ khắp cả Phất Ly giới chóp đỉnh thất đại môn phái, nhưng là không có gì nghỉ ngơi lấy sức cơ hội. Ngược lại là tiến hành một trận kịch liệt quyền lực thay nhau. Lục đại môn phái tập trung cao thủ, đồng thời vây chặt Tam Ma Tông sơn môn, đem toàn bộ Tam Ma Tông môn nhân đều là khống chế. Này một khống chế, đó là kéo dài nửa năm lâu. Trong lúc này, lục đại môn phái trưởng môn mang mang lục lục, một chút cũng không có thể rảnh rỗi, từ toàn bộ Phất Ly giới khắp nơi tập trung tài nguyên tu hành, đưa đến Phất Ly giới lão tổ tòa kia cổ xưa trong động phủ.